Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi bởi vì sự bất tiện này. Thứ nhất là vì thời tiết mưa bão gây mất điện liên tục dẫn đến việc là cái máy tính của mình nó bị cháy nguồn. Đó, bị cháy nguồn cho nên là mình phải sửa, và sửa thì lại phải cài đặt lại rất mất thời gian. Và khi vừa cài đặt lại xong thì nhận được tin nhắn là hôm nay cắt điện từ 22 giờ đến 22 giờ 30, nhưng mà khổ nó còn kéo dài hơn thời gian như thế nữa. Thế cho nên là những cái thứ này thì mình cũng không thể nào khống chế được, tại vì mình cũng không có quyền quyết định là điện có hay không và thời tiết như thế nào. Đó, thế nên là mong anh chị em hết sức thông cảm. Mình cũng sẽ cố gắng ổn định lại cái hoạt động của mình để tránh gây sự khó chịu cho anh chị em theo dõi. Ok, trở lại với chương trình của ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục tập 2 của chuyện ma linh dị kinh dị Những Linh Hồn Vất Vưởng, nằm trong quyển 7 của series Việt Ma Tân Lục của nhóm tác giả 4.0. Để ủng hộ nhóm tác giả 4.0, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm trong series Việt Ma Tân Lục tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tún, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy tag tên những đứa bạn hay sợ ma của mình vô đây để cho nó nghe chơi. Ok, anh chị em ở bên Facebook một chút nữa muốn nghe chửi thì qua bên Facebook nha. Ở bên YouTube bây giờ nó quy định nó không có được chửi. Anh chị em muốn nghe chửi qua Facebook, tí nó stream xong tôi chửi tiếp nghe, đang hơi nóng. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với tập 2 của Những Linh Hồn Vất Vưởng trong Việt Ma Tân Lục. Gia Huy và Vân Vân đã tìm khắp cả bệnh viện mà không thấy bóng dáng của Lan Phương đâu. Ngay cả nhà xác họ cũng đã đến nhưng không thấy. Họ gọi điện thì thấy báo thuê bao. Cả hai bắt đầu lo lắng. Gia Huy nhớ lại những biểu hiện lạ lùng của Lan Phương mấy ngày nay. Anh đột nhiên chạy thẳng về hướng khoa sản. Vân Vân vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì, song vẫn cứ chạy theo Gia Huy. Đúng lúc cả hai gặp Huân mở cửa phòng, Gia Huy liền chạy tới hỏi: Bác sĩ, anh cho em hỏi, anh có thấy Lan Phương đâu không? Huân hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại, trả lời cụt ngủn trước khi mở cửa bước vào phòng mình: Không. Vân Vân vò đầu bứt tai, trong khi Gia Huy đột nhiên trừng mắt nhìn vào căn phòng qua cánh cửa gỗ đang đóng lại. Ánh mắt của Gia Huy hoảng hốt, miệng lẩm bẩm: Ở trên người của anh ta có mùi nước hoa của Lan Phương. Chương 4: Trả giá. Vân Vân sững sờ khi nghe Gia Huy nói như vậy, dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng không khỏi lo lắng việc Lan Phương mất tích. Bây giờ Gia Huy lại bảo trên người của tay bác sĩ này có mùi nước hoa của Lan Phương, quả thật không khỏi khiến cho cô bất ngờ. Em nói cái gì cơ? Vân Vân trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Gia Huy. Sao trên người của tay bác sĩ lại có mùi nước hoa của con bé? Gia Huy vẫn đứng tần ngần nãy giờ. Bất giác một tiếng sấm nổ vang trời khiến cho anh giật cả mình. Gia Huy ráo rác nhìn lên trên, tiếng sét đánh đùng đùng ở trên bầu trời, dường như những bức tường cũng muốn rung chuyển theo tiếng sấm sét vẫn cứ vang lên. Ở bên ngoài không có dấu hiệu gì là trời sẽ mưa, mặc dù tiếng sấm rất to. Cũng rất nhanh, Gia Huy nhận ra điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Không có thời gian đâu chị, bây giờ em phải đến chỗ này một lát, chị ở đây canh chừng động tĩnh của tay bác sĩ. Đoạn, Gia Huy ngước lên, nhìn vào khoảng không ở bên cạnh Vân Vân, đoán chắc rằng là Hoàng Anh đang ở đó. Dù có Hoàng Anh bảo vệ, nhưng mà chị nhớ, chị phải hết sức cẩn thận. Nhưng mà tại sao lại canh chừng hắn ta? Vân Vân vẫn thắc mắc. Và lại, tại sao hắn phải làm gì chị? Chị Vân, nếu như em đoán không lầm, ánh mắt của Gia Huy bỗng nhiên quắc lên, chứa đựng sự nguy hiểm. Lan Phương đang ở trong tay của hắn. Chị nghe em, chị hết sức cẩn thận giùm em, có được không? Chúng ta không được bứt dây động rừng, cứ theo dõi xem như thế nào đã. Dẫu chưa thật sự hiểu, thế nhưng nhìn vẻ thận trọng của Gia Huy, Vân Vân cũng không có thắc mắc nữa. Lúc này khi Gia Huy đã chạy đi, chỉ còn lại một mình Vân vẫn nấp đằng sau bức tường màu xanh chóc lở. Gia Huy chạy thẳng tới nhà xác. Tuy không phải lần đầu tiên tới đây, thế nhưng không khí u ám xung quanh vẫn làm cho anh lạnh cả tóc gáy. Anh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần nửa đêm. Nghĩ ngợi một lúc, anh lôi trong túi áo ra một cái chuông nhỏ, bắt đầu quắc mắt nhìn bóng đêm ở xung quanh. Cô gì này? Nếu như mà cô đang ở đây, hãy làm ơn nói gì đó để cho tôi biết. Gia Huy vừa dứt lời, cái chuông nhỏ trên tay chợt rung lên một tiếng, trong khi rõ ràng là anh không hề động vào nó. Gia Huy cau mày nhìn cái chuông nhỏ, tiếng chuông rung lên leng ca leng keng, làm cho Gia Huy bỗng nhiên chột dạ. Cô biết Lan Phương đang ở đây, phải không? Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên, nó giống như là một lời khẳng định. Bác sĩ Huân, liệu có phải là thủ phạm hay không? Tiếng chuông lần này rung lên một cách dữ dội, mãi không dừng lại, khiến cho Gia Huy sửng sốt. Cho đến khi anh bỏ cái chuông vào trong túi áo, nó mới yên lặng trở lại. Bất thình lình, giữa vùng tối âm u, ớn lạnh, từng mảnh tường nhà xác trước mặt bỗng chợt lập lòe, phát sáng. Ở trên đó từ từ hiện lên những chữ cái được viết bằng máu. Gia Huy còn cảm nhận được mùi tanh tưởi tỏa ra từ đó, một cái thứ mùi tanh nồng nặc. Anh nhìn theo từng chữ cái một, cho đến khi một lời nhắn hoàn chỉnh xuất hiện. Không kịp rồi. Gia Huy nhìn dòng chữ thì càng thêm lo lắng. Thế nhưng đúng lúc này một dòng chữ khác lại từ từ hiện ra. Phải đợi tới 12 giờ đêm mai. Được rồi, tôi cảm ơn cô. Gia Huy vừa nói xong thì dòng chữ bằng máu biến mất, trả lại bức tường nguyên trạng với một màu âm u huyền bí. Anh lại tất tả chạy đi. Ở đằng sau, hồn ma của cô Mỹ đang treo lơ lửng ở trên góc tường. Máu từ những đầu ngón tay sắc nhọn do lúc nãy cào vào bờ tường vẫn đang không ngừng nhẹo xuống. Gia Huy quay lại chỗ của Vân, nét mặt cũng đã bớt lo lắng hơn, bởi vì đã nắm được mọi chuyện nhờ hồn ma ở bên nhà xác. Tình hình thế nào chị Vân? Gia Huy hỏi. Hắn ta không có đi đâu chứ? Hắn vẫn ở nguyên trong phòng. Vân lại gật đầu hỏi lại. Mà lúc nãy em chạy đi đâu vậy? Em đi tìm người có mối liên kết với Lan Phương. Em nhận được câu trả lời cho tất cả câu hỏi rồi. Lúc nãy em cũng hỏi một y tá về địa chỉ của tay bác sĩ. Ban đầu em không nghĩ là cô ta lại dễ dàng nói ra như vậy. Bất giác, một làn gió từ đâu thốc thẳng vào gáy, làm cho Gia Huy sững sờ. Mắt của anh mở to. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Không phải là cô y tá kia dễ dàng nói ra mọi chuyện cho anh biết, mà là dường như có một thế lực vô hình nào đó điều khiển cô ta, bắt cô ta phải nói. Vậy chúng ta đi ngay thôi. Vân Vân rục rã. để càng lâu con bé càng gặp nguy hiểm. Khoan đã chị Vân, không được đâu. Gia Huy lên tiếng cản Vân lại. Chúng ta phải đợi đến 12 giờ đêm mai mới hành động được. Em cũng không rõ tại sao lại là thời gian ấy, nhưng đó chính xác là những gì mà hồn ma đã chỉ cho em. Còn về phần Lan Phương thì em tin chắc là cô ấy vẫn được an toàn. Chỉ cần tay bác sĩ vẫn còn ở đây, chúng ta có thể yên tâm về điều đó. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trước mắt em và chị cứ ở đây canh chừng hắn, xem động tĩnh của hắn, rồi chúng ta tùy cơ hành động. Đúng lúc này, cửa phòng của Vân được mở ra, bước vào là một bác sĩ nam. Vừa thấy Huân ra mở cửa, đã ôm vai bá cổ thân thiết. Vân Vân ngồi bệt xuống sàn nhà vì mệt mỏi, còn Gia Huy thì không rời mắt khỏi cánh cửa phòng của tay bác sĩ lấy một giây. Nhìn vào đồng hồ, tay bác sĩ kia vào trong đó đã hơn 2 tiếng, không biết có chuyện gì mà lâu như vậy. Gia Huy vừa dứt suy nghĩ thì tay bác sĩ bước ra, mặt cúi gằm, dáng đi có phần khác lạ. Gia Huy nghi ngờ nhưng nhìn thấy cánh cửa được đóng lại từ bên trong, cho nên yên tâm là mọi chuyện vẫn ở trong tầm kiểm soát. Tay bác sĩ đi càng lúc càng xa vị trí của Gia Huy và Vân Vân. Hắn vừa bước đi vừa nở một nụ cười tà mị. Cả hai lại tiếp tục ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi, theo dõi căn phòng. Cánh cửa căn phòng ở tầng hầm trong ngôi nhà của tay bác sĩ được mở. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi máu tanh tưởi tràn ngập. Cả người của Huân ướt sũng, bước tới bên cạnh của Lan Phương đang bị trói chặt trên chiếc giường mà hắn đã dùng để giết chết những cô gái trẻ. Hắn giật tấm ly lông đầy máu đang phủ ở trên người của Lan Phương xuống. Gương mặt của cô ướt đẫm mồ hôi, người run cầm cập. Huân nhìn cô, nhếch môi cười. Có vẻ như Lan Phương càng tỏ ra sợ hãi, hắn lại càng phấn khích. Huân cầm lấy con dao mổ sáng loáng, đưa qua đưa lại trước mặt của Lan Phương, khiến cho cô sợ hãi. Thế nhưng Lan Phương càng sợ, nụ cười ở trên môi của Huân lại càng man dợ và thích thú. Tại sao anh lại làm như vậy? Lan Phương khó nhọc hỏi. Bởi vì lũ đàn bà khốn nạn đó đáng bị như vậy. Huân nghiến răng nhả ra từng từ. Chúng tưởng bỏ đi đứa trẻ mà chúng cho rằng là không đáng được sinh ra thì chúng có thể làm lại cuộc đời, có thể sống yên ổn sao? Không đời nào. Chúng nó đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, và ta chỉ hay thay trời hành đạo, không để những thứ rác rưởi ấy vấy bẩn thế giới này mà thôi. Huân nói xong cười lên man dở. Căn phòng kín, âm thanh không toát được ra ngoài, khiến cho Lan Phương lại càng sợ hãi đến tột độ. Vậy thì còn những đứa trẻ, chúng có tội tình gì? Phải. Huân dí sát mặt mình vào mặt của Lan Phương, khiến cho cô kinh hãi nhắm mắt lại. Chính là vì bọn chúng không có tội, cho nên ta mới cứu chúng. Cô cũng nhìn thấy những chiếc bình thủy tinh rồi phải không? Nếu tôi không bỏ chúng vào đó, thì bây giờ chúng bị ném ở ngoài bụi, ngoài đường, ngoài sông, ngoài cống, ngoài rãnh, không ai đoái hoài tới đâu. Lan Phương vừa mở mắt, Huân lại nói tiếp, gương mặt đột nhiên thể hiện sự vui vẻ. Con trai tôi cũng vậy, nó cũng đang sống rất khỏe mạnh ở trong đó đó. Lan Phương gần như chết lặng, trừng mắt nhìn vào tên sát nhân. Lúc này cô mới bỗng dưng nhớ ra, trong số đó có một cái bình đặc biệt được đặt ở chính giữa. Ở trên miệng bình còn treo một chùm bóng bay. Hắn đã giết người yêu của mình, đem chính bào thai của con mình bỏ vào trong cái bình thủy tinh. Đêm ngày ngắm nghía với suy nghĩ rằng đứa trẻ đang được sống hạnh phúc, thật sự là kinh tởm. Hình ảnh những cái bình chứa thai nhi hiện rõ mồn một trong trí óc, khiến cho Lan Phương muốn ói mửa, gây tởm đến cùng cực. Tôi không biết tại sao cô lại biết mọi chuyện. Huân đột nhiên nhìn lên đồng hồ, chỉ vừa đúng 12 giờ đêm, sau đó quay sang nói với Lan Phương. Nhưng mà đã đến lúc cô phải xuống chầu Diêm Vương rồi. Tôi cũng rất tiếc, bởi vì cô không cùng loại với đám đàn bà đó. Nhưng bù lại, tôi đã để cho cô chết cùng giờ với những con đàn bà đấy, để cho các người xuống dưới đó còn dễ tìm nhau mà bầu bạn. Sau đó hắn từ từ dí con dao mổ sát lại gần Lan Phương. Bất thình lình đèn điện chớp nháy liên tục, những âm thanh ma mị từ căn phòng đối diện vọng sang, dẫu rằng Gia Huy không hề bật điện. Hắn hơi hoảng hốt. Từ bốn góc, những đồ vật vô cớ đổ loảng xoảng, những hiện tượng lạ làm cho Gia, cho Huân sởn cả gai ốc. Hắn quay qua nhìn sang Lan Phương. Không phải, thứ hắn đang nhìn thấy là khuôn mặt nhoe nhoét máu của Mỹ. Sau đó có rất nhiều khuôn mặt khác bắt đầu xuất hiện, trên gương mặt nào cũng đầy máu, máu chảy ra từ mắt, từ mũi, từ miệng, và chi chít những vết dao bị rạch nham nhở ở hai bên má toát ra đến tận mang tai. Huân loạng choạng ngã phịch xuống sàn, thất kinh hồn vía khi những mái tóc đủ mọi loại màu sắc vẫn đang lượn lờ từ trên giường bò xuống dưới sàn, từ từ tiến tới chỗ của hắn. Không mấy chốc, những sợi tóc như những sợi dây cước quấn quanh cổ, khiến cho lưỡi của Huân thè lè ra ngoài. Huân hoảng hốt giơ dao chém lên loạn xạ, những mảng tóc bị cắt đứt rơi xuống sàn. Thế nhưng khi Huân nhìn lại, đó lại là những bào thai không chân không tay, tròn lúc lắc, đang ục ịch bò về phía hắn. Mồ hôi vã ra như tắm, Huân thất kinh hồn vía, lồm cồm đứng dậy muốn bỏ chạy ra khỏi phòng. Huân đi rồi, Lan Phương bấy giờ mới quay lại nhìn khung cảnh xung quanh đã trở lại bình thường. Bỗng nhiên Lan Phương nở một nụ cười trên môi. Cảm ơn các cô. Khi Gia Huy và Vân Vân nhìn thấy tay bác sĩ tối hôm qua tới phòng của Huân bước ra, bây giờ cũng là 12 giờ đêm. Cả hai cay cú bởi vì bị Huân lừa. Hóa ra hắn đánh thuốc mê người bạn của mình, rồi giả làm hắn ta để thoát khỏi sự theo dõi. Này, mà chị thấy cái bệnh viện này cũng kỳ lạ đó. Vân thắc mắc. Anh mất tích cả ngày như vậy mà cũng không ai đi tìm hết là sao? Về chuyện này thì... Vị bác sĩ vẫn ôm đầu bởi vì thuốc mê làm cho hắn đau đầu nhức nhối. Trừ trường hợp khẩn cấp, thường là bác sĩ của chúng tôi có một ngày nghỉ cố định trong tuần, mà hôm nay lại đúng là ngày nghỉ của tôi. Có lẽ là Huân biết điều đó cho nên... Vân nghe thế vậy thì càng tức giận hơn. Trong khi đó, Gia Huy chỉ bảo tên bác sĩ báo công an rồi vội vàng chạy đi. Vân cũng nhanh chóng lao theo. Cả hai đi về phía Huân ở nhà của hắn, trong lòng ruột gan nóng như lửa đốt. Gia Huy và Vân Vân tìm đến địa chỉ của nhà Huân vừa đúng 12 giờ đêm. Ấy thế nhưng không sao mở cửa vào trong được. Đang lúc còn lúng túng thì cửa nhà hắn đột nhiên mở ra. Chỉ có Gia Huy là biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Những vệt màu đỏ bắt đầu hiện ra ở trên tường, giống như là những dấu vết chỉ đường vậy. Gia Huy và Vân lần theo vết máu đi xuống một cầu thang tối sâu hun hút. Khi cả hai đã đứng giữa hai căn phòng, vệt máu biến mất, thay vào đó là làn hơi lạnh buốt xông thẳng vào người, làm cho cả hai bất giác rùng mình. Rõ ràng bây giờ đang là thời tiết cũng nóng bức ở bên ngoài như vậy, có làm sao vừa đặt chân xuống cái dãy hành lang tối om om, thoang thoảng mùi ẩm mốc u tối bởi vì không có ánh nắng mặt trời này, sao họ lại cảm thấy lạnh lẽo, thấy rờn rợn người lên như vậy. Một luồng hơi lạnh chạy dọc qua sống lưng, đặc trưng của những nơi chứa đầy âm khí. Bỗng nhiên, cánh cửa của một căn phòng mở ra, trong khi căn phòng còn lại vẫn còn đang đóng kín. Cánh cửa từ từ hé mở, kèm theo tiếng bản lề gỗ vặn vẹo. Gia Huy và Vân lần bước vào trong cánh cửa phòng. Ngay lập tức, Vân bụm miệng lại bởi vì mùi hôi thối sộc lên. Còn Gia Huy, anh tròn mắt tiến tới chiếc những cái bình thủy tinh chứa những thai nhi. Cả người của Gia Huy toát mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, cửa phòng đóng sầm lại, khiến cho cả hai hoảng hốt. Sau đó, có tiếng mở cửa từ căn phòng đối diện vang lên. Kèm theo là giọng nói yếu ớt của Lan Phương. Anh muốn làm gì? Muốn làm gì à? Hả? Sau sự việc ngày hôm qua, dường như Huân đã trở nên điên dại. Muốn giúp cô và lũ đàn bà khốn nạn kia làm bạn với nhau ở dưới âm phủ. Có được không? Vừa nói, Huân vừa điên dại, cầm con dao làm bếp nhọn hoăn hoắt, mài vào bờ tường, xoang xoảng nghe kinh dị cả người. Cho các người làm bạn với nhau ở dưới đó. Huân xông tới chỗ của Lan Phương. Thế nhưng lúc này cánh cửa bỗng nhiên mở tung bởi một sức mạnh vô hình, khiến cho Huân giật mình sợ hãi. Hắn nắm chặt con dao mổ bằng cả hai tay, bổ thẳng xuống. Bất ngờ, tiếng thủy tinh vỡ vang lên khi mũi dao chỉ còn cách bụng của Lan Phương trong gang tấc. Huân quay khoắt phắt đầu lại, thấy cái bào thai của con mình nằm lăn lóc ở trên sàn nhà, giữa cái thứ chất lỏng phóc môn nhầy nhụa. Bên cạnh là một chùm bóng bay đủ mọi loại màu sắc. Ở đằng sau, Gia Huy và Vân Vân đang nhìn hắn. Lúc này, trong cơn nguy cấp, dường như có một giọng nói thì thầm bên tai. Lấy cái bình có bóng treo, mau lên, lấy cái bình có bóng bay. Khi nhìn thấy Huân đang tấn công Lan Phương, giọng nói đó ra lệnh. Mau đập vỡ nó đi. Gia Huy và Vân Vân nhìn thấy Huân bây giờ đang gào lên đau đớn. Hắn ôm lấy bào thai của con mình, vùng vẫy trong vũng nước sền sệt màu vàng, bây giờ đã dần dần hóa thành màu đỏ như máu. Mắt của hắn cũng đỏ ngầu lên, nhìn thẳng vào Gia Huy và Vân Vân. Chúng mày đều phải chết. Chúng mày phải chết. Huân rít lên rồi gồng mình lao tới chỗ của Gia Huy và Vân Vân. Thế nhưng chân của hắn đột nhiên nhũn ra, không còn sức lực. Nói đúng hơn là hai chân của hắn dường như bị quấn vào trong vũng máu, không sao nhấc lên nổi. Cả căn phòng lúc này vang lên những âm thanh giận dữ. Rồi bất thình lình, Huân cúi xuống nhặt con dao ở dưới sàn. Hắn nhìn con dao bằng ánh mắt man dở. Sau đó, hắn từ từ đưa con dao cắm vào trong bụng của mình một cách rất chậm rãi. Mũi dao bắt đầu cắm vào da thịt, máu rỉ ra. Mũi dao bắt đầu cắm sâu hơn, độ khoảng một đốt ngón tay, máu phun ra nhiều hơn, cho đến khi xoạt một tiếng, mũi dao cắm ngập vào bên trong. Toàn bộ lưỡi dao nằm gọn trong ổ bụng của hắn, máu đã bắn ra tung tóe. Tiếp đó, Huân rút con dao ra khỏi cơ thể, rồi tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa. Hắn cứ rút dao ra, rồi lại đâm vào người mình liên tục. Máu đỏ tươi tuôn ra, lã chã xuống, cho đến khi cơ thể của Huân bị phân thành không biết là bao nhiêu mảnh, rơi lả tả xuống trong vũng máu. Khi cơ thể của hắn bè bét, nhưng dường như hắn chưa chết. Có một sức mạnh vô hình nào đó đang bắt hắn phải sống, phải chịu đựng cái sự đau đớn. Hắn bắt đầu từ từ cười lên man dợ, đưa tay xẻo từng miếng thịt trên cơ thể của mình. Ở bên kia, Gia Huy bắt đầu chạy tới cởi trói cho Lan Phương. Đúng lúc này, ở bên ngoài tiếng còi xe ô tô hú lên, công an đã được báo, họ ập đến. Cảnh tượng kinh hoàng cũng biến mất, chỉ còn lại những đoạn cơ thể của Huân rơi vãi ở trên sàn nhà. Một mảnh thân thể không còn hoàn chỉnh đang nằm vật ra đó. Ánh mắt của hắn vẫn trợn trừng, dường như trên mặt của hắn vẫn còn nở một nụ cười man dợ, làm cho người ta nhìn thấy mà cũng sợt cả tóc gáy. Gia Huy cũng chưa biết giải thích như thế nào. May ra công an bỗng nhiên tìm được camera ở trong nhà của Huân. Qua camera check lại, chỉ ghi được hình ảnh chính Huân tự cầm dao đâm mình một cách man dở, sau đó xẻo thịt mình cho đến khi chết. Sáng ngày hôm sau, sau khi xong mọi việc với bên công an, cả nhóm quay lại bệnh viện để xem tình hình bố của Gia Huy. Vân đã lên xe, trong khi Gia Huy và Lan Phương vẫn còn đang tần ngần ở trước cổng bệnh viện. Bất chợt Gia Huy hỏi: "Này, cô ấy đã đi chưa?" "Dạ, rồi." Lan Phương mỉm cười: "Cô ấy cũng gửi lời cảm ơn chúng ta." Gia Huy chỉ khẽ cười, trong khi gương mặt rất đăm chiêu. Thấy vậy, Lan Phương liền hỏi: "Anh vẫn còn băn khoăn chuyện gì sao?" Lúc này Huy mới lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp gỗ, mở ra đưa cho Lan Phương xem. Vừa nhìn thấy thứ đựng ở bên trong, Phương đã sửng sốt khi thấy trước mặt là một đoạn xương người trắng toát. Ở trên đoạn xương là những hoa văn rất giống với hoa văn trên mảnh lư hương được tìm thấy ở nhà cô và tấm mề đay của gia đình Vân Vân ở Đà Lạt. Lúc công an khám xét nhà của Huân, anh nghe thấy một tiếng động lạ ở trong phòng của hắn. Anh đã đến xem thì thấy thứ này. Gia Huy nói bằng giọng trầm tư: "Anh không biết tại sao lại như vậy, nhưng có lẽ chúng ta phải đến Hòa Bình một chuyến." Chương 5. Lời cầu cứu từ người bạn cũ. Ngay khi bố của Gia Huy xuất hiện, cả nhóm quyết định sẽ lên Hòa Bình tìm gặp ông Lang Trượng. Sự xuất hiện của đoạn xương người có những hoa văn giống như hoa văn được thấy ở mảnh lư hương của nhà Lan Phương và tấm mề đay của gia đình Vân Vân buộc cả nhóm lại phải quay lại tìm ông Mo để mong lời giải đáp. Hơn nữa, cái cách một tay bác sĩ vô danh ở Hải Phòng cất giữ đoạn xương cũng khiến cho cả nhóm đặt ra nghi vấn. Đoạn xương được cất trong một cái hộp gỗ bằng gỗ ngọc am, một loại gỗ thuộc dạng quý hiếm, thường được giới nhà giàu lựa chọn cho việc đóng quan tài sau khi chết. Không là chỉ bởi mùi hương dễ chịu của gỗ mà còn mang một ý nghĩa tâm linh đặc thù. Gia Huy cũng cảm thấy việc tìm được đoạn xương người này không phải là ngẫu nhiên, thế nhưng lại không tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi. Cuối cùng, anh nghĩ đến ông Lang Trượng, người duy nhất mà anh tin rằng sẽ cho bọn họ được đáp án. Sau khi nhờ cậy hàng xóm và bạn bè để ý đến bố, Gia Huy và các bạn của mình sửa soạn đồ đạc để lên đường. Chuyến xe đi Hòa Bình sẽ khởi hành lúc 2 giờ chiều, cả nhóm vẫn còn dư giả thời gian để chuẩn bị. Đến 1 rưỡi, bọn họ rục rịch ra bến xe thì bỗng nhiên trời đột ngột đổ mưa, mặc dù lúc nãy trời vẫn còn đang nắng chói chang dữ dội. Vân Vân ngán ngẩm, đeo headphone, chạy vù ra, yên vị trên taxi. Sau đó đến Lan Phương và Gia Huy, dặn dò bố mấy câu cũng vội vã ra xe. Chiếc xe nổ máy, trời càng lúc càng mưa xối xả. Chiếc xe chỉ vừa bắt đầu chuyển bánh, thì tài xế đột nhiên phanh gấp, làm tất cả mọi người bổ nhào về đằng trước. Tò mò, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi đó, ông tài xế mặt tái mét, nhìn Gia Huy ngồi bên cạnh. Tôi thấy hình như là chúng ta vừa đâm vào cái gì đó đó cậu. Ông tài xế nói một tiếng, làm cho tất cả mọi người giật mình, nhìn qua nhìn lại. Gia Huy đang cố gắng nhìn ra phía trước xe, tìm kiếm một điều gì đó. Quả đúng là như vậy, ở trước mũi xe có một người thanh niên nằm bất tỉnh nhân sự. Lúc này, Vân Vân và Lan Phương đã rời khỏi xe. Ông tài xế nhìn cảnh ấy thì hồn lìa khỏi xác. Gương mặt méo xị, ông lắp bắp: Là do cậu ấy đấy, là cậu ấy đột nhiên lao ra chứ không phải tôi đâu. Cậu ấy lao vào mũi xe của tôi, các cậu cũng thấy phải không?" Gia Huy bình tĩnh hơn, chạy tới chỗ người thanh niên, đỡ anh ta dậy, vừa lắc lắc vừa gọi. Một lúc sau người thanh niên hé mắt mở ra, ông tài xế mới thở phào nhẹ nhõm. Gia Huy, đúng là cậu rồi." Người thanh niên vừa mở mắt nhìn thấy, nắm chặt lấy tay của Gia Huy. May quá, tôi gặp được cậu rồi. Anh là ai? Gia Huy nhất thời chưa nhớ ra được người này. Là Quân. Quân mà. Người thanh niên nói nhanh. Tôi là Quân, là bạn học cấp 2 của cậu đấy, không nhận ra sao? Không đợi Gia Huy hồi tưởng lại ký ức, Quân chồm dậy, nhìn Gia Huy vẻ hốt hoảng. Gia Huy, cậu phải cứu tôi. Nếu mà cậu không cứu, tôi sẽ... Bất ngờ, ánh nhìn của Quân lướt qua Lan Phương đứng ở đằng sau, gương mặt bỗng nhiên cứng lại, đôi mắt mở trừng trừng. Quân ôm đầu và bắt đầu la hét, miệng lẩm bẩm những điều khó hiểu. Cậu ta đang ở đây. Cậu ta muốn giết tôi đó. Sau đó, Quân lại ngứt quãng. Gia Huy, cậu không được đi đâu cả. Không được đi đâu cả. Cậu phải cứu tôi. Phải cứu tôi. Được rồi. Bình tĩnh nào. Gia Huy khẽ nhìn qua Lan Phương, rồi quay lại nhìn Quân đang hoảng hốt. Bây giờ chúng ta vào nhà đã. Ông tài xế cùng với Gia Huy giúp đưa Quân vào trong nhà. Vân Vân và Lan Phương đi đằng sau, cầm ô che. Gương mặt của Lan Phương bỗng nhiên trở nên đăm chiêu kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Quân, và nói cô muốn giết anh ta, bởi vì đây là lần đầu tiên cô mới gặp người này. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp bắt đầu nổ vang, những tia chớp như sáng lòa xé toạc bầu trời thành nhiều mảnh. Gia Huy đưa cho Quân một cái khăn để lau người, rót cho cậu bạn một chén nước chè nóng. Sau đó đi vào trong thay quần áo. Vân Vân và Lan Phương ngồi ở trên chiếc giường được kê bên trái của căn nhà. Người thì nghe nhạc, người thì đăm chiêu suy nghĩ. Quân nhìn những ngón tay của Vân Vân bị cụt thì hơi rùng mình. Dẫu rằng cô đã đeo găng tay che ở bên ngoài, thế nhưng khi quay qua Lan Phương thì Quân lại không dám nhìn thẳng vào, bởi vì ảo ảnh lúc nãy vẫn còn khiến cho Quân sợ hãi. Lúc này, Gia Huy đã thay quần áo xong, đi ra, ngồi đối diện với Quân. Tôi xin lỗi, nhưng mà thật sự là tôi chưa có nhớ ra cậu. Với lại, nếu như chúng ta là bạn từ hồi cấp 2, thì tại sao cậu vẫn nhận ra tôi ngay khi vừa thấy? Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều mà. Cậu không nhớ ra tôi cũng phải thôi. Quân khẽ thở dài. Thời gian lâu như vậy mà. Với lại ngày trước, tôi cũng chỉ học cùng cậu một kỳ đầu năm lớp 6. Sau đó tôi chuyển sang lớp khác. Tôi lại thuộc dạng nhút nhát, cũng không chơi với nhiều người, chắc là cậu không có ấn tượng. Còn việc tôi nhận ra cậu là do tôi có hỏi một vài người bạn Facebook của cậu. Tôi đã nhắn tin, nhưng mà có lẽ cậu không dùng Facebook một thời gian dài, cho nên tôi không có thấy cậu trả lời. Gia Huy nghe thấy thì ngờ ngợ. Dẫu thật tình vẫn chưa nhớ ra Quân, anh vẫn đang nghĩ đến chuyến đi ở Hòa Bình. Nếu như bây giờ không xuất phát, có khi sẽ muộn mất. Quân này, Tôi thật sự rất xin lỗi. Gia Huy nhìn Quân bằng vẻ áy náy. Tại vì bây giờ bọn tôi đang có việc gấp, cần phải đi ngay, lần khác... Không được. Gia Huy. Quân sửng sốt. Cậu phải cứu tôi. Chỉ có cậu mới cứu được tôi thôi. Nếu mà cậu đi lúc này thì anh ta giết tôi mất. Anh ta sẽ giết tôi mất. Gia Huy đang khó xử thì ông tài xế taxi chạy vào, gương mặt nhăn nhó. Nguy rồi, xe tự nhiên chết máy, tôi nổ mãi mà không có lên. Sau đó ông lại đăm chiêu. Mà quái lạ, lúc nãy xe vẫn còn nổ ngon lành lắm mà, chẳng hiểu sao tự nhiên bây giờ nó lại dở chứng chứ. Vậy phải mất bao lâu để sửa? Lan Phương sốt ruột. Tôi không biết được. Người tài xế nhìn đồng hồ. Nhưng mà xác định là các cô các cậu không đến kịp bến xe đâu. Vậy còn chuyến nào khác sau 2 giờ không ở Bắc? Vân Vân lại hỏi. Không, đây là chuyến cuối rồi. Hay là thôi các cô cậu chịu khó ở lại thêm ngày. Ngày mai muốn đi thì cứ gọi điện cho tôi. Tôi qua đón như ngày hôm nay. Người tài xế nói xong thì bỏ đi. Dù sao lịch trình cũng đã bị hoãn lại, cho nên nhóm Gia Huy quyết định ngồi lại nghe câu chuyện của Quân. Quân lúc này cũng không còn sức động. Anh uống tiếp một ngụm nước chè rồi bắt đầu nói. Tôi đang bị một cái vong nữ theo ám. Câu nói của Quân làm cho tất cả mọi người ớn lạnh. Dẫu rằng bọn họ đã từng giúp không ít vong hồn siêu thoát, nhưng mỗi lần nghe thấy bất kỳ những gì liên quan đến thế giới bên kia, cả bọn vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Nhưng mà làm sao cô ta lại ám cậu? Gia Huy bất ngờ hỏi. Thường thì vong hồn không có vô duyên vô cớ ám ai, nếu như không có mối liên hệ với họ, hoặc là cậu thuộc trường hợp hiếm hoi là yếu bóng vía. Nhưng trường hợp này thì đa phần là phụ nữ và trẻ em gặp phải thôi. Cậu nói đúng. Quân hơi ngạc nhiên, sau đó liền gật đầu thừa nhận. Vong nữ ấy là bạn đại học của tôi. Nói xong, Quân mở điện thoại, lướt lướt một hồi, dừng lại ở một trang báo điện tử, đưa sang cho Gia Huy xem. Đây là một vụ án nữ sinh nhảy từ tầng 7 của ký túc xá trường đại học 2 năm trước. Giọng của Quân run run. Nạn nhân trong vụ đó là Ngọc, học cùng lớp với tôi. Tôi cũng không biết tại sao sau khi cô chết lại ám tôi. Tôi thậm chí còn không để ý đến sự xuất hiện của cô ấy trong lớp. Mãi đến ngày cô ấy nhảy lầu thì tôi mới biết. Sau đó cũng không hiểu vì nguyên cớ gì mà cô lại ám tôi như vậy. Vân nhìn bài báo, tự nhiên nói một câu. Này, con bé xinh đó, chắc là hút ánh mắt của các anh chàng lắm á. Nói thật là Ngọc xinh thật. Quân thổ lộ. Nhưng mà không thuộc tiếp con gái ăn chơi tụ tập bạn bè, cho nên ở trong lớp cô ấy cũng không chơi với ai. Hơn nữa cô ấy cũng có người yêu rồi. Hay. Cho nên cái này là sau khi Ngọc chết, công an điều tra các mối quan hệ thì mọi người mới biết. Chứ lúc bình thường cô ấy chỉ ở trên giảng đường, chẳng ai nghĩ được là cô ấy có người yêu cả đâu. Quân vừa nói xong thì bỗng nhiên một tiếng sấm đánh đùng một cái, làm cho tất cả giật bắn cả mình. Quân mặt cắt không còn một giọt máu. Gia Huy trấn an, sau đó nhìn sang Lan Phương và Vân Vân. Cuối cùng cả bọn quyết định khi nào trời hết mưa sẽ đến nơi Ngọc tự tử để lập đàn cầu siêu thoát cho cô ấy, không còn ám Quân nữa. À, vậy còn lý do mà Ngọc tự tử? Gia Huy chợt hỏi. Cậu có biết không? Cái này thì tôi càng không biết. Quân nhăn mặt. Tôi chỉ nghe mọi người kháo nhau là do áp lực học hành thi cử. Cậu cũng biết là có không ít vụ sinh viên tự tử vì nguyên nhân này. Nhưng Lan Phương đột nhiên chen vào. Tại sao lúc nãy anh lại nhìn em mà nói em muốn giết anh? Phải chăng là... Vâng, đúng vậy đó. Quân gật đầu thừa nhận. Lúc nãy tôi nhìn thấy cô ấy ở trong em đó. Nhưng cũng có thể là do sợ quá, trời mưa to cho nên tôi nhìn nhầm. Em cho tôi xin lỗi. Thật ra Quân không hề nhìn nhầm. Khi giờ đây mà Lan Phương và Hoàng Anh có thể nhìn thấy rõ những hồn ma, và hồn ma của Ngọc đang ngồi ngay ở trên đùi của Quân với một gương mặt nát bét, máu me đầm đìa. Cơn mưa kéo dài hơn bọn họ tưởng tượng, mãi cho đến tận gần 10 giờ tối mới tạnh hẳn. Nhưng vì không muốn để lâu, cả bọn vẫn tiếp tục quyết định bắt xe đến khu ký túc xá. Khi đến nơi cũng đã 11 giờ, ký túc xá vừa đóng cửa. Nhưng Gia Huy nói nếu như linh hồn của Ngọc vẫn quanh quẩn ở đâu đây thì vẫn có thể lập đàn cầu siêu được. Nói đoạn, Gia Huy ghé tai hỏi nhỏ. Em vẫn thấy cô ấy ở đây chứ? Lan Phương gật đầu thay cho câu trả lời. Ngọc vẫn luôn ở quanh đây. Không phải là Ngọc vẫn luôn ở bên cạnh Quân. Và bây giờ cô ấy đang ngồi ở trên cổ của Quân, rũ mái tóc bè bét cùng với gương mặt nhẻo nhạo máu xuống. Cả nhóm bọn họ chọn một vỉa hè ở mé bờ tường ký túc xá, một nơi ít người qua lại, tránh bị người ta để ý. Trong lúc Gia Huy lôi những chiếc chuông nhỏ và quyển sách cổ ra thì Lan Phương vẫn quan sát Quân. Mà không đúng là cô đang nhìn Ngọc. Ngọc cũng đang nhìn cô chằm chằm. Bỗng nhiên rắc một cái đầu của Ngọc đột nhiên lìa ra khỏi cổ, máu bắn ra tung tóe. Cái đầu và gương mặt nát bét của Ngọc lăn lông lốc trên vỉa hè, từ từ tiến lại gần Lan Phương, trong khi đoạn thân người gồm tay và chân nhảy ụp xuống trước mặt của Quân. Hai cánh tay của Ngọc trong phút chốc dài ngoằng ngoằng quấn chặt lấy Quân từ đầu đến tận chân. Gia Huy và Vân Vân không nhìn thấy, chỉ thấy Quân bỗng nhiên mặt mày tím tái, toàn thân co rúm lại. Sau đó Quân mở trừng trừng hai con mắt, còn người bất động, cái lưỡi thè lè ra, miệng ú ớ nhưng không thể phát ra được âm thanh nào cả. Nhanh lên, nhanh lên! Gia Huy lập tức rung rung những cái chuông nhỏ, trong khi Vân Vân thấy Lan Phương đi giật lùi lại, tới đứng chắn trước mặt của Lan Phương. Hoàng Anh thấy vậy, lập tức vòng tay ôm lấy Vân Vân. Từ người của Hoàng Anh tỏa ra một làn khói trắng, ngăn cản cái đầu kinh tởm kia tấn công hai cô gái. Hai cánh tay loằng ngoằng của Ngọc bỗng nhiên đứt thành từng khúc, rơi lả tả xuống mặt đường. Cùng với đó là một tiếng hét vang lên điên dại, cái đầu cũng đứng im tại chỗ. Máu từ mắt, từ tai, từ mũi, nó tóm lại là máu thất khiếu chảy ra như suối vậy, vô cùng kinh dị. Quân ngã gục xuống mặt đường, thở hồng hộc. Vân Vân thì quay lại đằng sau hỏi Lan Phương bằng vẻ lo lắng. Em không sao chứ? Dạ, em không sao. Không còn thời gian đâu. Gia Huy vừa lật vợ mở một trang trong cuốn sách. Chúng ta phải ngay lập tức giúp hồn ma của Ngọc siêu thoát. Bỗng nhiên, gió nổi lên ù ù, tạo ra những âm thanh man dở, phát ra từ những lùm cây rậm rạp. Một luồng khí lạnh xốc thẳng vào người của Quân, lúc này đang ngồi thở hổn hển, khiến cho Quân sởn da gà, sống lưng lạnh toát. Mồ hôi của Quân túa ra, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi. Lan Phương đứng chừng chừng nhìn vào cái đầu của Ngọc đang mất phương hướng, cái mồm bị xé rách toạc tận mang tai, đang phát ra những âm thanh kinh hồn bạt vía, khẳng khặc trong cổ họng. Ta sẽ giết chết tất cả các người. Tất cả đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Những tràng cười man dở cứ thế vang lên, làm cho Quân phải bịt cả hai tai lại vì sợ hãi. Được một lúc, cái miệng kia bắt đầu thè ra một cái lưỡi dài nhơ nhớp máu. Cái lưỡi từ từ lần về phía của Lan Phương, làm cho cô phải lùi lại. Thế nhưng đột nhiên cái lưỡi dừng lại, nhẹ nhàng ngỏng lên, mơn trớn trước mặt của Lan Phương, giống như là một con rắn hổ mang, làm cho cô khiếp đảm. Trong khoảnh khắc sợ hãi đến tột độ, Lan Phương chợt nhận ra điều gì đó. Chiếc xe đó là do cô làm hỏng. Cái lưỡi đỏ lòm lòm di chuyển trước mặt của Lan Phương, giống như là một lời khẳng định. Không phải anh Quân. Lan Phương tiếp tục. Mà chính cô muốn chúng tôi đến đây. Vậy tại sao lại muốn giết chúng tôi? Vì các ngươi cùng phe với anh ta. Quân lúc này chợt hét lên kinh hãi. Gia Huy thấy bạn như vậy liền rung chuông lên hồi. Dưới tiếng chuông, cái lưỡi từ từ teo lại. Ở phía xa, cơ thể không còn nguyên vẹn của Ngọc đang phải chịu đựng những trận đau đớn kinh hoàng bởi sức mạnh mà Gia Huy tạo ra. Hai cánh tay dài loằng ngoằng tự siết chặt lấy thân thể đã được gắn vào cái đầu. Gương mặt nát bét, không nhìn rõ từng bộ phận. Thế nhưng không hiểu sao, Lan Phương lại cảm giác như mình đang nhìn thẳng vào mắt của Ngọc. Một đôi mắt đẹp nhưng đầy đau đớn và phẫn uất. Dừng lại đi! Lan Phương hét lên trước sự sững sờ của tất cả mọi người. Cô tiến tới chỗ của Quân đang bò lê lết trên vỉa hè, túm lấy cổ áo sơ mi của anh ta mà hét lên. Nhưng giọng nói phát ra lại không phải là của Lan Phương. Anh biết tất cả mà, phải không Quân? Anh biết tất cả mà. Quân hoảng hồn, nhìn chằm chằm vào Lan Phương. Thế nhưng thứ mà anh ta nhìn thấy lại không phải là gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ, mà là một gương mặt nát bét, lởm chởm những mảng thịt. Là gương mặt của Ngọc. Anh ta chắp tay, liên tiếp dập đầu xuống nền gạch đến tóe cả máu. Tôi xin cô tha cho tôi. Tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả. Tôi xin cô mà. Gia Huy vội vàng chạy tới ngăn cản Quân. Đợi bạn bình tĩnh một chút, Gia Huy mới hỏi: Này, có phải là còn chuyện gì cậu chưa kể với chúng tôi? Nếu như cậu không kể hết thì chúng tôi không giúp được cậu đâu. Cho nên nếu như còn giấu giếm gì, cậu nói hết ra đi. Ánh mắt của Quân kinh hoàng nhìn Gia Huy, rồi quay sang nhìn Lan Phương, lúc này đã trở lại là gương mặt xinh đẹp. Anh ta nuốt nước bọt rồi gật đầu thừa nhận: Thật ra tôi không phải là người duy nhất bị Ngọc ám đâu. Chương 6. Án mạng ở trong phòng tắm. Đang thời gian ôn thi hết học phần, thế nhưng cả ngày Dũng chỉ chơi game và ngủ. Cậu bạn cùng phòng thì hôm nào cũng lên giảng đường từ sáng sớm đến chiều muộn mới về. Mỗi lần như vậy, Dũng đều khinh khỉnh, kêu học cái gì mà học lắm thế không biết. Nói là bạn cùng phòng, nhưng Dũng không ưa nổi mấy thằng mọt sách. Đáng lẽ phòng của Dũng còn hai người nữa, nhưng vừa kết thúc học kỳ 1, cả hai đã xin bảo lưu để tiếp tục ôn thi lại đại học. Gia đình của Dũng cũng không thuộc dạng khá giả, nhưng lại có thói hơn thua bạn bè, kém miếng khó chịu. Nhanh chóng Dũng đã gia nhập nhóm đại gia của lớp. Bọn này có 4 người, ngoài Dũng thì 3 người còn lại đều là con nhà giàu có, thậm chí trưởng nhóm này thuộc dòng dõi con ông cháu cha. Nói là cho Dũng nhập hội, chứ bản thân anh cũng tự ý thức được mình chỉ là phận cu ly trong 4 đứa. Song chỉ có cái danh là chơi với con nhà giàu, Dũng cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ở phòng chán quá, tìm chỗ nào chơi đi anh em. Tin nhắn của trưởng nhóm hiện lên ở trong nhóm chat. Hay là vào ba bay trận, một người đưa ra ý kiến. Hoặc là không thì lại đến chỗ đó. Tao đang đi chơi người yêu, hẹn anh em khi khác. Một người khác chen vào: Mẹ kiếp, bạn bè như bạn. Trưởng phòng phẫn nộ: Mà thằng Dũng đâu? Sao không thấy nó sủa câu nào vậy? Ê Dũng, ê Dũng. Tao đây. Thấy trưởng nhóm gọi tên mình, Dũng cũng vội vàng gõ chữ: Tao đang dở trận game, anh em thông cảm. Mẹ kiếp mày, game con khỉ, hẹn nhau chỗ cũ, thằng nào đến muộn, hết phần đừng kêu. Trưởng nhóm đã nói như vậy, Dũng cũng không thể làm gì khác. Thế nhưng nghĩ nơi sắp đến, rất đáng để bỏ game. Dũng liền chọn vội một bộ quần áo, chui vào phòng tắm. Trước đó còn không quên mở ca khúc đang thịnh hành thời gian gần đây lên nghe. Tiếng nước chảy ào ào, hòa với giai điệu dễ nghe của bài hát, làm cho tâm trạng của Dũng sảng khoái vô cùng. Dũng xoa xà phòng lên người thì bỗng nhiên mất nước. Hắn buột miệng chửi thề một câu, cố vặn lại cái van màu đỏ, thế nhưng vẫn không có giọt nước nào chảy ra. Bọt xà phòng làm mắt của Dũng cay xè đến không mở ra nổi. Dũng định ở chuồng chạy ra lấy cái bình nước lọc dội nốt thì đột nhiên lại có lại nước. Dũng nhăn mặt chửi đọc: Khốn kiếp, cứ mất điện rồi lại mất nước thất thường thế này, bố mày sống làm sao được. Chửi xong, Dũng lại tiếp tục vừa tắm vừa hát theo những giai điệu ở bên ngoài. Bỗng nhiên Dũng khựng lại, đưa tay vén bọt đang dính ở trên mắt. Đôi mắt của Dũng mở trừng trừng, hai con ngươi chuyển động khi bàn tay của Dũng lúc này lại toàn là máu. Máu đỏ sẫm đến đáng sợ. Dũng ngồi thụp xuống sàn nhà, đầu từ từ ngẩng lên, nhìn xem nước chảy từ đâu. Là từ cái vòi sen. Cái vòi sen đang tỏa ra nước như là thác máu vậy. Dũng hét lên thất thanh khi máu chảy từ nãy đến giờ cứ rào rào đổ xuống đầu, loang lổ ở trên nền của nhà tắm. Mùi tanh tưởi làm cho Dũng lạnh buốt cả sống lưng. Dũng bắt đầu nôn ọe, Dũng ra sức bò về góc của phòng tắm. Nhưng dường như Dũng cảm giác có cái gì đó đang cọ cọ vào cái chỗ đó của hắn, đau rát. Dũng chừng mắt nhìn xuống, từ cái chỗ cống thoát nước, những sợi lông đen ngòm đang từ từ chui lên, lẫn với rác thải bốc mùi hôi thối đang quấn lấy cái chỗ ấy của Dũng, rồi từ từ siết mạnh. Máu bắt đầu chảy ra, rồi doẹt một tiếng, một âm thanh sắc như dao vang lên. Ngay sau đó, cái của quý của Dũng bị cắt phăng, lăn lông lốc ở trên sàn. Máu bắn văng lên cả bốn bức tường phòng tắm. Dũng hét lên điên dại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến tứa máu. Tay vô thức ôm chặt cái chỗ đó. Thế nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Dũng gào khóc, Dũng muốn kêu cứu, nhưng âm thanh không thoát ra được khỏi cổ họng. Sau đó, Dũng nhìn thấy cục của quý của mình từ từ bị những sợi tóc quấn vào trong cống thoát nước, lềnh phềnh trong biển máu đỏ lòm lòm. Dũng nhanh tay vồ lấy, tuy nhiên dường như có một bàn tay mạnh mẽ nào đó đang điều khiển những sợi tóc. Dũng càng nghiến răng kéo lại, thì cái thứ ấy càng bị những sợi tóc lôi đi tuồn tuột. Tay của Dũng bất động trong không trung, những sợi tóc theo đó cứ trườn lên gương mặt của hắn đang cứng đờ. Những sợi tóc biến thành những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào hai mắt, khiến cho máu bắt đầu ồng ộc chảy ra. Dũng buông cái cổ quý của mình đã bị đứt ra, hai tay ôm lấy mắt. Máu tuôn qua khẽ hở của bàn tay làm hắn gào lên đau đớn. Điện thoại của Dũng bỗng nhiên chuyển sang một bài hát sôi động. Lúc này hắn mới ý thức được là mình đang thần hồn nát thần tính. Thoáng một cái, dòng thác máu biến mất, thay vào đó chỉ là những dòng nước trong vắt, mát lạnh, đang đều đều chảy xuống người. Hai mắt của hắn vẫn còn nguyên, cũng chẳng có sợi tóc nào chui ra từ cái miệng cống. Dũng thở hồng hộc, tựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng ra như người chết. Bỗng nhiên hắn hoảng hốt, sờ vào chỗ đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhận ra cái chỗ ấy của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Dũng tắt nước, quyết định không tắm nữa, cũng chẳng thèm mặc gì, cứ thế ôm quần áo định bụng ra ngoài. Dẫu sao lúc này trong phòng cũng chỉ có một mình hắn. Nhưng cửa phòng tắm đột nhiên không chịu mở. Nghĩ là thằng bạn cùng phòng về rồi khóa ở bên ngoài, Dũng nói: "Này, này, mày đóng cửa phòng tắm của tao đấy à?" Không có ai đáp, chỉ có tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. Tao không đùa đâu đấy. Dũng sắp không giữ được bình tĩnh. Mẹ nó chứ, thằng chó kia, mày có mở cửa cho bố mày không thì bảo. Tiếng nhạc vẫn vang lên. Lúc này Dũng thật sự hoảng sợ, Dũng đập cửa liên hồi. Đột nhiên điện ở trong phòng tắt phụt. Dũng từ từ xoay người lại. Một gương mặt máu me be bét lao thẳng về phía Dũng. Ở bên ngoài, tiếng nhạc đã dừng. Ở bên trong chỉ còn tiếng nước chảy tí tách, tí tách. Sáng hôm sau, người bạn cùng phòng về nhà phát hiện ra Dũng nằm sõng xoài ở trong phòng tắm, máu me bê bết. Run rẩy lại gần kiểm tra, Dũng đã chết. Và nói đến đây, Quân đột nhiên ấp úng, gương mặt nhăn nhó. Gia Huy thấy vậy liền giục: "Và cái gì nữa?" Và Quân lắp bắp: "Và của quý của Dũng biến mất." Gia Huy và Lan Phương cùng với Vân Vân đều đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Quân. Nhưng ngay tức thì Lan Phương nhìn ra vấn đề: Nhưng mà tại sao anh biết đó là vong hồn của Ngọc?" Quân lúc đầu lúng túng, xong sau đó cũng bình tĩnh trả lời lại Lan Phương: Tôi cũng chỉ đoán đại vậy thôi, tôi không chắc chắn lắm. Nhưng mà thời điểm Dũng chết là sau đúng 49 ngày của Ngọc, mọi người đều cho rằng là Ngọc gây ra chuyện đó. Còn tại sao mà cô Ngọc làm vậy thì không ai giải thích được. Vậy còn bên công an thì sao? Gia Huy hỏi. Còn cậu bạn cùng phòng của Dũng nữa, theo logic bình thường thì cậu ta chính là người đầu tiên được đặt vào đối tượng nghi vấn. Không sai, Quân khẳng định. Nhưng công an điều tra cũng tìm ra chứng cứ ngoại phạm của cậu ta. Đêm hôm đó cậu ta ở nhà bạn học bài, không có về phòng. Vụ án đi vào ngõ cụt, bởi vì ở hiện trường không có manh mối gì khác ngoài cơ thể của Dũng không còn trọn vẹn. Vậy còn chiếc điện thoại của Dũng thì sao? Vân Vân cũng nghi vấn. công an có tìm được gì từ đó không? Có khi nào bị trộm đột nhập không? Không phải đâu. Quân lắc đầu. Điện thoại của Dũng còn nguyên, đồ đạc trong phòng không mất mát gì cả, không có dấu vết của sự đột nhập. Với lại trộm nào mà lại đi ăn trộm cái đó? Đến đây thì cả ba đều bắt đầu bế tắc. Ngay cả công an cũng không tìm ra được, thì làm sao mà bọn họ có thể giải quyết được? Khi tất cả còn đang nghĩ ngợi, Lan Phương bất thình lình đứng dậy. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, em đi ra đằng này một lát. Em muốn đi đâu? Gia Huy lo lắng. Hay là để anh đi với em? Không cần đâu, cũng ở ngay đây thôi. Lan Phương nói xong thì rảo bước, dáng hình mảnh mai của cô chìm vào trong bóng đêm. Gia Huy vẫn còn dõi theo, không yên tâm. Thế nhưng câu nói của Quân lập tức kéo anh trở lại với câu chuyện còn dang dở. Gia Huy, bây giờ cậu bảo tôi phải làm sao đây? Quả thực lúc này Gia Huy vẫn chưa nghĩ ra phương án giải quyết. Anh vốn định đến đây là để cầu siêu cho vong hồn của Ngọc. Nhưng bây giờ anh chắc chắn là Ngọc chưa thể siêu thoát. Cái chết của Ngọc cũng không có đơn giản. Và cả cái chết kỳ lạ của Dũng nữa. Nếu như theo lời Quân kể, hai cái chết có liên quan đến nhau. Nhưng Dũng và Ngọc thì có mối liên hệ gì? Càng về đêm không khí càng lạnh. Cho nên Gia Huy định cùng mọi người về ngủ. Ngày mai sẽ quay lại đây. Vân Vân và Quân cũng đồng ý. Thế nhưng Lan Phương lại không thấy đâu cả. Lúc này, Quân bất giác nhìn vào bên trong ký túc xá. Tự nhiên hai mắt của Quân trợn trừng. Trước mặt của anh ta là một khoảng sân rộng với một cây phượng cổ thụ, cành lá khẳng khiu trơ trụi. Thế nhưng, ở trên một cành cây, một người con gái đang ngồi vắt vẻo nhìn xuống khoảng trống trơn đó. Cái váy trắng lơ lửng trong không trung. Rồi bất ngờ, người con gái ấy quay mặt về phía Quân. Một gương mặt nát bét, ngoác mồm ra cười kinh dị trong đêm đen ô tịch. Quân hét lên thất thanh, làm cho Gia Huy và Vân Vân giật mình. Trong khi đó mặt của Quân cắt không còn một giọt máu. Quân chạy đến nấp đằng sau lưng của Gia Huy, miệng không ngừng cầu xin. Tôi xin cô, tôi không biết gì cả. Cô tha cho tôi. Tôi xin cô tha cho tôi. Quân, cậu làm sao vậy? Cậu tỉnh lại đi, cậu bình tĩnh lại. Gia Huy bắt đầu lẩm bẩm đọc những câu thần chú trong cuốn sách cổ. Một lát sau, Quân mới hoàn hồn. Kể từ lúc đó, anh ta bắt đầu khóc như mưa, toàn thân lạnh toát. Không ổn rồi. Gia Huy quay sang nói với Vân Vân. Chị gọi cho Lan Phương đi, chúng ta phải về ngay. Tình hình mà Quân còn ở đây nữa, chắc chắn là có chuyện. Vân lập tức rút điện thoại, bấm gọi cho Lan Phương, đoạn nhăn mặt nhìn Gia Huy. Con bé nó không có nghe máy. Sao lại như vậy? Gia Huy hoảng hốt, lấy điện thoại của mình gọi cho Lan Phương, nhưng cũng nhận được kết quả tương tự. Bất ngờ, Quân ở bên cạnh ngừng khóc. Anh ta ngồi xuống khoanh chân, thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối như là người ngồi thiền. Một giọng nói ma mị phát ra từ miệng của Quân, khiến cho cả Vân và Gia Huy đều lạnh gáy. Cô ấy sắp tìm ra rồi. Sắp tìm ra rồi. Những tràng cười man dợ lại vang lên. Gia Huy nhìn tứ phía, nhưng không thể xác định được vong hồn của Ngọc đang ở đâu. Lúc này chỉ có Hoàng Anh là nhìn thấy Ngọc đang ngồi ở trên đùi của Quân. Cái lưỡi dài thò thẳng vào trong miệng của Quân, điều khiển Quân nói ra những lời ma quái. Cô ấy sắp tìm ra rồi. Cô ấy sắp tìm ra rồi. Một lúc sau, khi những tràng cười chợt dứt, Quân lại bắt đầu khóc lóc. Những người đi đường chú ý đến, làm cho Gia Huy và Vân Vân khó xử. Lúc này bỗng nhiên Lan Phương xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô, Gia Huy đã gọi giọng sốt sắng. Em đi đâu vậy? Anh và Vân Vân từ nãy giờ gọi em không có bắt máy. Em xin lỗi, em không có để ý điện thoại. Lan Phương nói ngắn gọn, ngữ khí lạnh lùng, không giống như mọi khi. Cô đi một mạch đến chỗ Quân, nhìn thẳng vào anh ta. Quân vừa nhìn thấy Lan Phương thì ngừng cười ngừng khóc, ánh mắt lờ đờ như là một người mất hồn. Anh Quân này, giọng của Lan Phương lạnh lẽo, vừa nãy anh có nhắc đến nhóm đại gia phải không? Ờ, đúng vậy. Quân đột nhiên tỉnh táo. Gia Huy và Vân Vân lúc này đang quan sát Lan Phương. Sau khi nghe cô hỏi như vậy, cũng tự thừa nhận ban nãy mình đã bỏ sót chi tiết đó. Có phải trong đó, Lan Phương tiếp tục, có một người tên là Đăng phải không? Hơn nữa, anh ta cũng đã chết. Có, đúng không? Quân như chết đứng, trừng mắt nhìn Lan Phương, sống lưng lạnh toát, miệng mấp máy từng chữ, lắp bắp, đứt quãng. Sợ, sao em biết? Chương 7. Cái tên được gọi về từ địa ngục. Này chúng mày, thằng Dũng chết rồi, tao sợ lắm. Có khi nào là do ma quỷ làm không? Ma cái quái gì? Mẹ bọn nhát gan, mới có thế mà thằng nào thằng đấy đã sợ đái cả ra quần. Nhưng nếu như không phải là ma thì sao lại không có dấu vết gì? Mà cái đó cũng bị cắt đó. Chắc là thằng biến thái nào đó làm thôi. Chúng mày đừng có thần hồn nát thần tính. Thời gian này án binh bất động, đừng có tìm đến chỗ đó nữa, nghe rõ chưa? Đăng thoát khỏi nhóm chat mà vẫn còn sợ, mồ hôi đầm đìa trên mặt, tay chân run lẩy bẩy. Hắn ngồi một mình ở trong phòng, cố tình mở nhạc thật to, bật điện sáng trưng, dù bây giờ đã là 11 giờ đêm. Đăng không dám nhìn xung quanh, chỉ chằm chằm cắm mặt vào cái laptop. Từ sau khi Dũng chết, ngoài một lần cả nhóm tụ tập, còn lại thì Đăng toàn nhốt mình ở trong phòng. Ngày thi cũng chẳng đến trường, khiến cho bố mẹ không khỏi lo lắng. Đăng cũng không dám ngủ, bởi vì mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh hãi hùng lại xuất hiện. Hắn sợ mình cũng chết như Dũng, chết một cách không toàn vẹn. Lên Internet tìm thông tin về những cách khiến cho ma quỷ không dám lại gần con người. Đăng lấy rất nhiều tỏi, đặt ở đầu giường và chân giường. Ấy vậy mà việc đấy cũng chẳng thể giúp hắn ngủ ngon hơn. Đang ngồi co ro trên ghế thì bỗng nhiên giật bắn mình, bởi vì cửa sổ bỗng dưng mở ra. Là gió. Đang giấm rúi nhìn ra ngoài, sau đó rón rén thò tay chốt cửa lại. Xong xuôi, đang nhảy tót lên giường như là bị ma đuổi. Đang nép vào một góc, chùm chăn kín cả đầu, hai tay lại cầm lên một nhánh tỏi, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng. Âm thanh bắt đầu vang lên, cót cả cót két. Âm thanh rờn rợn, làm cho Đăng lạnh lẽo cả sống lưng, cứ thế run lẩy bẩy ở trong chăn, không dám mở ra. Nhánh tỏi trong tay đã bị bóp nát. Được một lúc, tiếng cót két dừng lại, Đăng mới dám thở phào. Thế nhưng chỉ mấy giây sau, tiếng cót két lại vang lên, làm cho Đăng toàn thân cứng đờ. Bình tĩnh được một chút, Đăng mới từ từ rời khỏi chăn, mắt nhìn chừng chừng về phía trước. Cánh tủ quần áo vẫn đóng im lìm. Vậy là tiếng cót két này là từ đâu? Trong không gian đó, tiếng cót két vẫn cứ vang lên, kèm theo đó xuất hiện những tiếng rì rà rì rầm rất kỳ lạ. Đột nhiên, cánh tủ quần áo mở ra rồi đóng sầm lại trước mắt Đăng, khiến cho Đăng sợ hãi đến tột độ. Mặt mày của Đăng tái mét lại, cố lùi lại đằng sau. Thế nhưng sau lưng bây giờ là bức tường đã lạnh toát. Đèn ở trong phòng nhấp nháy, rồi tiếp tục là hàng loạt những tiếng cót két, rầm rầm vang lên. Những âm thanh ma quái cứ thay phiên nhau xuất hiện. Đăng mở chừng mắt, hai bàn tay siết chặt, móng tay đã găm vào da thịt đến tứa máu. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo vang, Cùng lúc những âm thanh kỳ dị kia đã biến mất, Đăng hoàng hồn, luống cuống với tay lấy cái điện thoại ở trên bàn, mắt vẫn còn dán chặt vào cánh cửa tủ quần áo. Mấy ngày nay anh mất tích ở đâu vậy? Đầu dây bên kia là giọng bạn gái mới quen. Sao em gọi điện nhắn tin đều không thấy? Anh cũng không thèm đến trường thi cử là sao? Anh bận. Đang cảm thấy trong đầu ong ong, chỉ đáp qua loa rồi tắt máy. Đang vừa vứt điện thoại thì lại có một tin nhắn đến. Lại là cô bạn gái yêu cầu anh đến quán bar quen thuộc của cả nhóm, nếu không sẽ chia tay ngay lập tức. Đang cảm thấy khó chịu, song lại không muốn mất cô người yêu đã mất công chăn dắt bấy lâu. Hơn nữa sau những gì xảy ra, Đăng cũng không còn dám can đảm mà ở lì trong phòng. Tuy nhiên trong lúc sửa soạn quần áo, Đăng không nhớ ra việc chỉ những thành viên trong nhóm mới biết quán bar đó, và hắn cũng chưa bao giờ kể hay là dẫn người yêu của mình đến đó. Cửa phòng của Đăng vừa đóng, ở bên trong đèn điện cũng tự phụt tắt. Đăng đến nơi vào lúc tối muộn, nhưng với các quán bar thì bây giờ mới bắt đầu. Đăng lấy điện thoại gọi cho người yêu, nhưng không ai bắt máy. Gọi thêm một lần nữa cũng như vậy. Đăng tức tối vì cho rằng là bị người yêu chơi khăm. Thế nhưng đã mất công đến đây, hắn vẫn quyết định đi vào. Biết đâu những thứ hay ho ở trong này có thể làm cho đầu óc thanh thản hơn. Đăng nhảy nhót một lúc, thấy vui, chui tọt vào trong căn phòng mà nhóm vẫn thường hay ngồi. Châm thuốc, rít một hơi, thêm một điếu nữa. Cứ thế không mấy chốc, hắn hút hết gần nửa bao. Tàn thuốc và đầu lọc rơi đầy xuống sàn nhà. Có tiếng gõ cửa, Đăng gắt gỏng vì cho rằng đây là nhân viên phục vụ. Thế nhưng vừa nhìn thấy người bước vào, Đăng tá hỏa. Ô kìa, sao nãy anh gọi cho em không được? Đăng ngạc nhiên khi thấy cô bạn gái. Anh lại còn tưởng là em trêu anh. Anh đang bực hết cả mình đây này. Hoa, người yêu của Đăng không nói năng gì cả, thản nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Đăng cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng cụ thể là gì, hắn cũng không rõ. Cảm giác mơ hồ nhanh chóng bị thay thế bởi sự kích thích khi cái vòng một căng tròn của Hoa ngập ngụa đập vào mắt. Đăng lập tức ôm chầm lấy người yêu, để cho nàng ngồi lên đùi của mình trong tư thế đối mặt với nhau. Đôi tay hư đốn bắt đầu lần mò vào trong chiếc váy màu hồng bó sát. Hắn nắn bóp một cách sỗ sàng, rồi bàn tay ấy lần mò lên trên, tìm đến khuôn ngực ngồn ngộn. Hoa bắt đầu đung đưa cơ thể theo những chuyển động của Đăng. Hai tay của cô đưa lên, ôm lấy đầu của người yêu, vùi vào trong ngực của mình. Đăng hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, toàn thân thả lỏng, để mặc cho Hoa tùy tiện mơn trớn. Anh có thích không? Hoa vừa nằm đè lên người Đăng, vừa hỏi. Giọng nói của cô vừa kích thích, vừa ma mị. Anh thích. Đăng mỉm cười, trong khi mắt vẫn nhắm chặt để hưởng thụ từng nhịp lên xuống của người yêu. Mà sao? Sao hôm nay em lại chủ động như vậy? Mà mấy lần trước em đều dẫy đành đạch, đọt khi anh đòi cơ mà. Anh đã từng làm chuyện này bao giờ chưa? Hoa không trả lời câu hỏi của Đăng mà nói tiếp. Ý của em là trước em, anh đã từng quan hệ với ai chưa? Đăng hơi sững người lại. Thế nhưng khi hắn định mở mắt nhìn Hoa, cô ta lại dùng tay che lại. Bàn tay của Hoa hơi lạnh khiến cho Đăng rùng mình. Thế nhưng cũng chỉ trong tích tắc, Hoa lại trả lời. Anh nói xem. Đương nhiên là chưa, em là người đầu tiên đó. Một tiếng cười khẽ cất lên. Đăng cũng không biết là tiếng cười phát ra từ miệng của Hoa hay là của ai khác. Bỗng nhiên Đăng cảm thấy sợ hãi với chính suy nghĩ đó của mình. Bởi vì trong căn phòng này, ngoài hắn và người yêu thì làm gì còn ai. Đăng bắt đầu cảm nhận được đầu lưỡi của Hoa đã mơn trớn trên cơ thể của mình, nóng nóng, lạnh lạnh, nhơn nhớt. Cái lưỡi tìm đến mọi ngóc ngách, khiến cho Đăng chìm vào đê mê, rồi đột nhiên dừng hẳn ở chỗ đó của hắn. Cái lưỡi cứ thế quấn quanh của quý của Đăng rồi siết chặt lại. Đăng thấy đau, bỗng kêu lên: "Ơ kìa, đau, đau, em nhẹ nhàng thôi." Không có tiếng đáp, trong khi đó cái lưỡi vẫn tiếp tục siết chặt. Đăng băn khoăn, nhăn mặt đến mức không chịu đựng được nữa. Hắn vội gạt Hoa ra ngồi vùng dậy, đang định trách móc người yêu thì Đăng câm nín. Hàm răng của hắn va vào nhau cồm cộp, cồm cộp. Không phải là gương mặt xinh đẹp của Hoa, mà là một khuôn mặt đã nát bét, không rõ hình dạng. Máu và nước dãi nhều ra, nhơn nhớt nhỏ tong tỏng trên cơ thể của Đăng. Cái lưỡi dài ngoằng của nó đang siết chặt lấy cổ quý của hắn. Rồi từ cái lưỡi mọc ra rất nhiều mũi gai nhọn đâm thẳng vào đó, làm cho Đăng rít lên đau đớn. Máu lại túa ra, thế nhưng bây giờ là màu đen hòa lẫn với máu đỏ đang tuôn ra từ trên gương mặt nọ, tạo ra một cái thứ màu sắc kinh dị. Đăng sợ hãi co chân đạp liên tiếp lên gương mặt gớm ghiếc, nhưng nó vẫn cứ bám chặt không buông. Đăng cố sức lùi lại đằng sau, thế nhưng càng lùi cái lưỡi lại càng dài ra siết chặt hơn, cho đến khi giọt một tiếng, tiếng hét của Đăng vang lên thất thanh, kèm theo đó là tiếng cười man dợ phát ra từ cái khuôn miệng gớm ghiếc nọ. Đăng còn chưa kịp chấn tĩnh thì bàn tay với chi chít những vết chém, thậm chí nhìn thấy lòi cả xương trắng ở bên trong, chậm rãi gạt từng mảnh thịt lồi lõm rơi lả tả xuống nền nhà, để lộ ra gương mặt xinh đẹp mà vừa nhìn thấy Đăng đã không thể ngậm mồm lại được. Đăng luống cuống vừa kêu cứu vừa bò lê bò lết trên sàn nhà. Hắn muốn chạy ra cửa, nhưng hắn không thể mở cửa nổi. Hắn sợ hãi quay lại nhìn gương mặt gớm ghiếc kia đã áp sát vào gương mặt tái xanh của mình. Cô tay của Đăng trượt trên cánh cửa rồi ngã vật xuống nền nhà đầy máu. Đôi mắt nhìn chừng chừng cái của quý của mình đang bị cái mồm kinh tởm kia nhai chẹo chạo cho đến khi nhuốt chửng. Hơi thở của hắn đứt quãng rồi dừng hẳn, chỉ còn lại ở bên ngoài kia là tiếng nhạc ầm ĩ sập sình, kèm theo ở bên trong này là tiếng cười man dợ. Chúng ta đọc đây nha các bạn. Mỏi quá. Nay đọc quá giờ đó. Quá cái giờ thiêng đó. Cái phần này nghe có vẻ là mặn hơn các phần trước đó không? Tôi điền nhầm phần này, đáng nhẽ là phần quyển 5. Tôi điền nhầm là quyển 7. Tí nữa tôi sẽ edit lại. Cái phần này nghe nó mặn hơn phần trước. Những linh hồn vất vưởng có nghĩa là rất là nhiều linh hồn liên quan đến anh bác sĩ khoa sản, sau đó là linh hồn của đám nhà giàu. Thôi anh vừa liếc thấy hình như là luật đang muốn tán em admin nào ở trong câu lạc bộ admin của anh đúng không? Để anh giới thiệu nghe anh. Anh giới thiệu nghe anh. Ở trong nhóm admin của anh, nhỏ Trinh thì yêu ông Tĩnh rồi, nhỏ Liên nó cũng có người yêu rồi, con nhỏ Viêm Phượng thì nó lấy chồng rồi luôn, còn có nhỏ Trúc nè, con nhỏ Đoàn Thu thì còn đang mang bầu, con nhỏ Hồng Nhung Đồi Núi cũng đang mang bầu, còn nhỏ Trúc thôi. Em tính làm sao? Không, em Phương hả? Em Viêm Phượng đó đúng không? Luật, em Viêm Phượng á, bây giờ em tán nó là em được bú sữa luôn đó, tại vì em Viêm Phượng nó đang nuôi con, nó đang nuôi con đó, con nhỏ đang nuôi bê bê á. Chồng nó là bộ đội, nó rút súng, nó rút pháo rồi nó bắn cho tan xác luôn đó em. Thôi đi, bỏ đi em. Thôi bỏ đi. Nhỏ Lan Phương, Viêm Phượng đó, nó có chồng, có con nhỏ rồi đó. Nó đang nuôi con đó em. Mà chồng nó là lực lượng vũ trang, nó rút súng, nó kéo nguyên cả dàn tên lửa đạn đạo, nó bắn chết mẹ luôn, nó tên lửa xuyên lục địa. Em có ở bên kia đất nước nào á, nó bắn ra tới tận đó luôn. Thôi bỏ đi, về sự an toàn của bản thân bỏ đi em. À, có con bé Phương Tây, con bé Phương Tây ở bên Facebook nè. Luật ơi, Trần Văn Luật, em qua bên Facebook đi. Con nhỏ Phương Tây nè, nó đang tình nguyện xin chết. Không, nhỏ Phương Tây đang tình nguyện xin chết nè. Qua bên đó đi, qua hốt nó giùm anh. Ok. Anh cũng đang tính để nay mai anh cũng phải liên hệ với anh Dạ Táng để chuẩn bị xin tác quyền, tại vì anh thấy viết cũng được nhiều rồi, không biết là chừng nào anh Dạ Táng hoàn thành. Thế nhưng mà có vẻ là cái phần năm này nó đồ sộ đó. Cái phần năm này nó đồ sộ đó. Tiểu Gigi, khả năng của Vân Vân đó hả? Vân Vân khả năng đó là thứ nhất là Vân Vân cũng rất nhạy cảm đối với âm khí. Đó. Nhân vật Vân Vân là rất nhạy cảm với âm khí. Tại vì cô ấy cũng là một trong số những người đã thoát khỏi lời nguyền. Và thứ hai nữa là Vân Vân có một cái linh hồn đi theo bảo vệ. Đó. Anh cảm giác như là cái năng lực của Vân Vân đang hơi mờ nhạt một chút xíu. Cái năng lực của Vân Vân hơi mờ nhạt một chút xíu, nhưng có lẽ là ở những phần sau thì Vân Vân sẽ phát huy tác dụng hơn nhiều. Thôi, đáng nhẽ là định bật một cái bài chửi, thế nhưng mà thôi, đọc truyện một hồi tâm trạng nó cũng dễ chịu hơn rồi không? Ok, tôi cũng chân thành xin lỗi anh chị em một lần nữa, tại vì trong mấy ngày này thì cái việc phát truyện nó đang hơi lộn xộn một chút. Nó đang hơi lộn xộn một chút. Thế cho nên là chân thành xin lỗi anh chị em, tại vì đây là một cái sự cố, nó cũng không trong cái tầm kiểm soát của mình. Máy móc nó hỏng, điện đóm thì chán. Thế cho nên là mình rất xin phép, rất xin lỗi anh chị em vì cái sự bất tiện này. Mình sẽ cố gắng là ổn định lại công việc thật nhanh để có thể tiếp tục cho anh chị em nghe cho đỡ ghiền nghe. Thì mình mong các bạn hết sức thông cảm. Cái máy tính để mà xử lý nó cũng rất là phức tạp. Những bạn nào làm về công nghệ thì biết những cái máy tính mà để phục vụ livestream, để phục vụ render video á, thì nó rất là phức tạp, chứ nó không chỉ đơn giản như những cái máy tính thông thường. Thì nó hơi phức tạp một chút, xử lý nó hơi rắc rối một tí. Mà tiền để mua một cái máy mới thì nói thật là nó hơi nhiều, mình không có để mua máy mới, chỉ đành có xử lý thôi. Đó, đành xử lý vậy. Còn mình sẽ cố gắng, bởi vì mình mượn cái laptop của thằng cu em để mình thu cho các bạn. Thế nhưng mà mượn nó thì cũng có lúc phải trả đó không? Nguyễn Tấn Dũng, mượn thì cũng có lúc phải trả chứ. Đủ má ông mượn mà ông khiêng về ông dùng, nó đá ông chết mẹ luôn, đúng không? Mượn thu được một hồi, sau đó là thu xong, render up lên xong thì phải trả nó chứ. Nó còn xài chứ, nó không, nó lấy gì làm việc, đúng không? Từ hôm qua tôi đã nói rồi, cái trình livestream ngày hôm qua đó là tôi mượn nó đó. Thì mình sẽ cố gắng trong một vài ngày thôi thì mình sẽ xử lý. Nguồn thì xử lý được rồi đó, võ thi nhật, nguồn thì mình xử lý rồi. Mình mua con nguồn hun cây, mình mua con nguồn hun cây rồi, nhưng mà bây giờ các anh ấy bảo là phải đồng bộ lại các thứ, bởi vì cái bộ men mình thì mình cũng không có hiểu lắm về cái công nghệ máy tính đâu, tại mình không dân không chuyên, chỉ biết là mấy anh kỹ thuật anh ấy nói là cái nguồn, bởi vì cái cây này nó, cái main này nó là loại đặc thù cái gì để đồng bộ với chip, với lại main, với lại cái gì á, tóm lại nó khó hiểu lắm. Thế cho nên là mình sẽ mất một vài ngày. Hello bé Huyền, sao giờ con vô, con đi ngủ đi con. cho nên là mình sẽ mất một vài ngày để xử lý. Có lẽ là cũng phải đi mua một cái cục tích điện. Nãy nghe cú heo, nghe cú heo nói là nó có cái cục tích điện gì á, nó có cái cục tích điện gì khi mà bị mất điện thì nó sẽ lưu lại một chút, chắc là độ 5-10 phút. Thứ nhất là để mình có thể giữ lại được cái những cái bản thu á, khi mình đang thu nó không bị sụt nguồn điện thì mình sẽ không bị mất những cái đó, mình vẫn kịp thời gian để save lại, sau 5-10 phút thì nó mới tắt. Thì như vậy cũng sẽ đỡ hơn, và nó cũng đỡ hại máy của mình hơn. Chứ mà mấy anh kỹ thuật anh nói là máy, những cái máy nó phức tạp kiểu này này mà nó cứ nguồn nó không ổn định thì nó rất là dễ chết, nó rất là nguy hiểm. Nó cứ bị sốc điện á là nó rất là nguy hiểm, nó rất dễ dẫn đến là chết các thiết bị. Có lẽ là mình sẽ hỏi kỹ cú heo xem là cái cục lưu điện nó cụ thể nó như nào, có khi cũng phải mua lấy cái thôi chứ. Như thế này tiền vá quá tiền khâu các ông ạ, chết đó. Tiền vá quá tiền khâu, thật sự là quá rồi đó, mua cục nguồn mà đắt chết mẹ ra nữa. Thần chú lệnh gọi hồn, ok bây giờ em trinh thôi để sáng mai đi, bây giờ anh mỏi lắm rồi á. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đi ngủ mỏi quá, cả ngày hôm nay vật lộn với cái máy tính, mỏi quá, ngày mai giữ sức đi chạy xe ôm. Nguồn 1000 đó Dũng, nguồn này là nguồn 600-1000 á, nguồn 400 không có đủ, bởi vì mấy anh nói cái men này nó ngốn điện ghê lắm, mà nó chạy đua chip, mấy anh nói vậy á. Em hello chị Quỳnh, ở bên đó đang buổi trưa đúng không chị? Chúc chị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay thứ bảy, ở bên đó là cuối tuần đúng không? Chúc chị Quỳnh có một cái weekend vui vẻ. Nhưng mà chắc là thôi cũng không được ra ngoài đúng không chị Quỳnh? Thôi mình ở trong nhà đi. Thôi mình ở trong nhà đi chị Quỳnh, hạn chế ra ngoài đi. Bởi vì bây giờ nó ở bên đó nó đang tình hình bệnh dịch nó đang hơi bị phức tạp xíu. Chip xe ông đua 2 chip. Nói chung là cái máy tính tôi không có biết gì đâu, có không? Tôi không biết gì về máy tính đâu. Tóm lại là ngày mai tôi sẽ cố gắng để xử lý máy tính càng sớm càng ổn định tốt. Nghe. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Em tạm biệt chị Quỳnh nghe. Chúc các bạn ngủ ngon, có rồi hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.